Biến miêu ký, chương 3, đực hay cái. Góc truyện audio.com. Diệp Dịch Hành tuyệt đối không thể tin được. Bản thân thế nhưng lại ngủ trên đùi của một nam nhân chỉ bởi vì bị mò quá thoải mái. Bất quá không phải là loại ngủ như chết. Đương nhiên là phải có cảnh giác chứ. Chỉ là vừa rồi chạy một mạch tới quán. Tinh thần lại bị dày vò như đã trải qua một đống sự kiện ô long. Cậu mới híp mắt chậm rãi thả lỏng tinh thần, huống chi còn đang nằm trên đùi người nào đó lại được vuốt ve mất hồn như thế. Kết quả, Diệp Dịch Hành mỏi mệt nhắm mắt lại, lý trí trí tuệ gì đó đều thành mây bay. 5 giây sau trực tiếp mất luôn ý thức, một tay Hàng Nhiên Luật đặt trên lưng mèo đen, một tay khác đùa nghịch cái chân nhỏ của mèo đen. Hơi kinh ngạc nói, nó ngủ rồi. Mọi người vẫn không nhúc nhích mở to hai mắt thưởng thức bức tranh mỹ nhân sờ mèo ở trước mắt. Trong lòng âm thầm kích động, mỹ nhân đang cười, mỹ nhân đang cười, mỹ nhân lạnh lùng thế nhưng đang cười a a a, lãnh mỹ nhân trong truyền thuyết cái gì a, lạnh lùng em gái cậu á. Nhà người ta đang cười như ánh mặt trời sáng lạn có thể làm tan băng luôn a, có người một lần nữa lại nhắc lại đề tài bị ngó lơ bởi vì mèo đen. Con mèo này là do Diệp Dịch Hành mang đến sao? Cậu ta đâu? Hiện tại mọi người mới sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Dương Khúc. Dương Khúc cau mày mở túi quà trong tay ra. Chiếc di động màu trắng của Diệp Dịch Hành đang nằm trong đó. Trừ cái này ra, còn có chìa khóa, chi phiếu, cùng với một cái hộp chưa được mở ra. Anh mở ra thì thấy, đúng là chiếc ví Prada lúc trước anh có nhắc tới với cậu. Diệp Dịch Hành thật có lòng, cư nhiên mua làm quà sinh nhật cho anh. Dương Khúc trong lòng rất cảm động, nhưng lại càng lo lắng và hoài nghi hơn. Đồ dùng tùy thân của Diệp Dịch Hành đều ở trong này. Vậy cậu ta đi nơi nào? Vừa rồi gọi điện thoại rõ ràng đã nói 10 phút sau tới. Lúc sau lại không có tin tức, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tờ giấy kia rất khả nghi, vì sao lại viết tôi là Diệp Dịch Hành? Hiện tại tỉnh táo nhớ lại, đích xác cảm thấy có điều kỳ quái, bởi vì Diệp Dịch Hành cho tới bây giờ vẫn là một con người hào sảng bụng dạ thẳng thắn. Không bao giờ chơi mấy loại đùa vui, ngây thơ, này. Còn nữa, cho dù cậu ta có đùa, vậy cậu ta đang ở đâu? Vì sao không xuất hiện? Theo lý thuyết, đồ dùng tùy thân, nhất là ví và chìa khóa, không nên để cho một con mèo mang đi. Hiện tại có thú cưng nào thông minh như vậy sao? Còn có, anh không có nghe nói Diệp Dịch Hành nuôi mèo à? Quỷ dị nhất chính là lúc ấy mèo đen còn ra động tác tay với anh. Trong nháy mắt đó anh còn cảm thấy mèo đen chính là Diệp Dịch Hành. Không đúng không đúng, đừng suy nghĩ miên man nữa. Loại chuyện này tuyệt đối là không có khả năng xảy ra. Dương Khúc lắc lắc đầu quăng rớt cả ý niệm kỳ dị vừa mới nhảy vào đầu. Đem đồ dùng của Diệp Dịch Hành và tờ giấy A4 nhét vào túi. Nói, Diệp Dịch Hành đột xuất có việc, không đến được, à, vậy con mèo đen này là của ai? Dương Khúc gãi gãi đầu nói, có thể là con mèo lạc bất cẩn xông vào quán. Mọi người nghe xong có chút mất mát, nhất là mấy nữ sinh, trong đó có một em gái năm dưới thuộc bộ văn nghệ thất vọng hỏi. À, Diệp học trưởng vì sao không đến à? Liễu Đình nhìn Dương Khúc vẫn còn chưa hồi thần được. Vừa bảo mọi người tiếp tục ca hát uống rượu, vừa hống tiểu nữ sinh, lúc nào cũng Diệp học trưởng, có Liễu học trưởng ở đây bộ không giống nhau sao? Một nam sinh cũng ồn ào theo. Đúng đó à, em xem ở đây còn có Trương học trưởng, Vương học trưởng, Lý học trưởng này. Ha ha ha, học muội không thể sống chết treo mình tại một cái cây thôi nha. Học muội kia nghịch ngợm hừ một tiếng, cười mát, mấy anh có chỗ nào đẹp trai như Diệp học trưởng a? Hoàng Cát căm giận nói. Mấy em thật háo sắc, chỉ biết nhìn anh đẹp trai. Hoàng học trưởng anh nói cho các em biết sự thật đẹp trai cũng không phải là thứ gì tốt. Chuyên dựa vào vẻ ngoài lừa mấy em, đến lúc đó ăn sạch không chừa miếng xương nào các em hối hận cũng không kịp. Hiện tại thừa dịp này mau chui vào vòng tay ôm ấp ấm áp của Hoàng học trưởng mấy em đi. Xí, các nữ sinh thổn thức một trận. Chúng ta thích nhìn anh đẹp trai. Có bị ăn cũng cam nguyện. Một nữ sinh xinh đẹp có lá gan lớn cười phản bác nói. đúng vậy, còn có a, tụi em chẳng những thích nhìn trai đẹp, còn thích nhìn trai đẹp và trai đẹp ở một chỗ. Một nữ sinh vừa nói, vừa đưa hai ngón tay cọ vào nhau, cùng nhau như vậy á, ha ha ha ha ha. Các nữ sinh phát ra tiếng cười khủng bố. Không khí lập tức khôi phục lại vẻ náo nhiệt và thoải mái như trước. Hoàng Cát hận đến nghiến răng, nhưng mà nhìn nữ sinh cười thành một đoàn trong lòng lại mâu thuẫn vui mừng. Xem ra phải qua Hàn Quốc chỉnh dung à, một nam sinh cười nhạo nói. Hoàng Lão Cát, cậu có đi chỉnh dung thì cũng không đẹp hơn được Hà học trưởng Thiên Sinh lệ chất đâu. Đừng có uổng phí thể lực lãng phí tiền thế. Đúng nha, chỉnh không tốt lại còn bị lên báo. Một nam sinh đại học ép phẫu thuật thẩm mỹ thất bại chết ngay trên bàn mổ. Đến lúc đó đại học ép lại càng nổi danh, lại thêm một trận cười vang. Bộ dạng đẹp mới tốt, nam nữ đều thích ăn. Hà Nghiên Luật vẫn ngồi trong một góc nghe xong sắc mặt có chút trắng bệch. Lại có người cao giọng nói, đâu chỉ thế, ngay cả mèo cũng phấn đấu quên mình. Đúng vậy, đang nằm ngủ trên người Hà học trưởng kìa, đãi ngộ của mỹ nhân a, ha ha ha ha ha. Ai, con mèo này là đực hay là cái a, không biết là ai hỏi. Mọi người lập tức nhiệt huyết sôi trào, một nam sinh kích động nói, mau, kiểm tra nó, một đám người lập tức xông tới. Hà học trưởng, anh lật nó lại để cho tụi em nhìn xem. Hà Nghiên Luật trong lòng không hài lòng, cũng không có phát cáu. Nhưng trên mặt đã không còn biểu tình ôn hòa như lúc trước. Chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, Hoàng Cát nhận ra sắc mặt của đối phương đang biến hóa. Vội vàng giải vây nói, loại chuyện này sao có thể phiền toái Hà học trưởng, vẫn là để tên nam sinh xấu xa như tôi đến đi. Lúc đưa tay bắt mèo đen, con mèo bỗng nhiên bừng tỉnh, Diệp Dịch Hành dựng tóc gáy nhìn mọi người vây quanh trước mắt. Ánh mắt của bọn họ phát ra ánh sáng xanh lè, biểu tình dữ tợn vạn phần. Nhưng mà, giác quan thứ 6 của cậu bị lỗi rồi sao? Vì sao cái đám người trước mắt lại tỏ ra bộ dáng muốn cưỡng gian cậu vậy a? Minh là một con mèo. Cậu sâu sắc cảm nhận được Trinh Tiết đang gặp nguy hiểm. Diệp Dịch Hành cong người dựng thẳng tai, chậm rãi lui về sau. Cảm giác đôi đụng trúng thắt lưng Hà Nghiên Luật. Có đôi thật sự là một loại cảm giác kỳ quái. Lập tức rụt lại, sau đó lưng dán tới bụng đối phương. Không đường thối lui, Diệp Dịch Hành trừng mắt nhìn bọn họ, nhe răng nhếch miệng không được tới gần tôi. Mèo ngào ô, cô đây là cái gì, như thế nào tiếng kêu của mình lại không có lực uy hiếp như vậy. Ngược lại lại có hương vị làm nũng cầu bảo hộ là thế éo nào. Vài học sinh thận trọng sát ngôn quan sát không thể tin nổi nhìn biểu tình Hà học trưởng nháy mắt lại nhu hòa xuống. Đối phương đưa một tay túm lấy hai chân trước mèo đen. Nhấc lên, sau đó dây dây ngay bên trong chân dưới bụng mèo lập tức lõa lồ không sót một chút gì hiện ngay trước mặt mọi người. Sát ngôn quan sát, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Dây dây, cái ấy ấy, ngượng ngùng, tôi lại thánh thần Jehovah Thích Ca Mâu Ni a. Đây là cái chuyện quỷ quái gì a? Diệp Dịch Hành còn chưa kịp giãy giụa. Chỉ cảm thấy hạ thân mát lạnh, ngón tay thon dài của người nào đó đụng đến chỗ chính giữa hai chân cậu. Chỉ thoáng chạm một cái liền buông ra, sau đó nghe được Hà Nghiên Luật cúi đầu, tiếng nói như gió mát phớt trên đỉnh đầu cậu. Là được, nga nga nga, là được a, nguyên lai là được nga. Chấm, Diệp Dịch Hành hai lần căng thẳng ba hồn xuất khiếu lục phách quy thiên toàn thân phát nhuyễn não mèo sung huyết. Ngất, trước khi ngất, linh hồn của Diệp Dịch Hành trong thân thể mèo còn lên tiếng ai oán giữa âm lượn lờ. Không dứt bên tai, Hà Nghiên Luật, anh thật, ác, mấy đứa con gái kích động ôm cùng một chỗ thét chói tai. Là được là được, là được, là được a. Một nam sinh buồn bực không hiểu gì đứng ở một bên nói thầm. Chỉ là được thôi mà, kích động như vậy, nếu là cái thì mấy cô cao hứng thành cái dạng gì a? Dương Khúc bất động thanh sắc liếc nam sinh kia một cái. Trong lòng cười bất đắc dĩ, ai, bởi vì là được nên mấy cô đó mới hưng phấn a, anh bạn nhỏ kiến thức còn chưa đủ nha. Cứ lăn lộn thêm vài năm đi, được rồi, mấy người đừng vì một con mèo mà nháo không ngừng. tôi mới là vai chính hôm nay mà. Ai nha, thế nhưng lại quên mất Dương Bộ trưởng. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Mọi người lập tức mời rượu chúc phúc, đem lực chú ý lên người mèo đen và Hà Nghiên Luật Thu trở về. Thu không được chính là hồn phách của Diệp Dịch Hành, vẫn còn bay lượn bất quy tắc ở trên không trung. Ông đây bị sờ dây dây ở trước mặt mọi người là bị Hà Nghiên Luật sờ dây dây loại khuất nhục này, ông đây chết không nhắm, chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt à. Diệp Dịch Hành, thù này không báo không phải là quân tử. Chờ chờ, anh đây bây giờ đang nằm trên đùi Hà Nghiên Luật hả? Cho nên nói, cách cái kia rất gần đi. Người nào đó nháy mắt hồn phách trở về cơ thể. Hà Nghiên Luật nhẹ nhàng xoa lỗ tai mèo đen. Nhìn bộ dáng run rẩy đuôi cuộn tròn đáng thương ghé nằm trên đùi anh. Thầm nghĩ, thằng nhóc này cư nhiên biết thẹn thùng. Bản thân cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên phát hiện một cái chân trước của con mèo đen đang chậm gì gì cọ tới gần. Giữa hai chân, Hà Nghiên Luật cả người cứng đờ. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cái móng vuốt đang đè ngay cái bộ vị của mình. Sau đó lại lén lút rụt trở về. Cái con xúc sinh này khi mình không có cảm giác sao? Trên tay căng thẳng, meo ngao, lỗ tai Diệp Dịch Hành bị nhéo. Con mèo nào đó đau đến giật bắn người. Muốn chạy trốn lại bị Hà Nghiên Luật cắt cao tóm chặt lỗ tai. Hơn nữa, đuôi cư nhiên cũng bị người túm ở trong tay. Mọi loại cảm giác đau đớn tê dại không thể giải thích nổi từ phần đuôi truyền tới toàn thân. Giống như toàn bộ cơ bắp toàn thân bị kéo căng khó chịu, cái đuôi này quả nhiên không có gì là tốt. Mẹ nọ, anh đây lại bị thêm một cái bộ vị yếu hại a, thật muốn quay đầu hung hăng cắn cắn một hơi a, tê cô tê tiểu sắc miêu. Hà Nghiên Luật nhìn con mèo run rẩy vừa bực mình vừa buồn cười. Lực đạo trên tay thả lỏng, lại như trước vẫn không buông đối phương ra. Sắc miêu, mèo háo sắc, Diệp Dịch Hành ở trong lòng thật sâu tự an ủi mình. Bình tĩnh à, bình tĩnh. Diệp Dịch Hành, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, có đám người Liễu Đình Hoàng cắt dở hơi náo loạn. Buổi tiệc sinh nhật của Dương Khúc rất náo nhiệt vui vẻ. Dương Bộ trưởng giữa tiệc bị chuốc say ném qua một bên. Ngay cả Hà Nghiên Luật cũng bị mọi người ồn ào chuốc rượu. Hà Mỹ Nhân tửu lượng không cao. Uống vài ngụm sắc mặt liền đỏ bừng buồn ngủ, vì thế ôm mèo tựa vào ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Dịch Hành thầm nghĩ cũng may bản thân không có ở đây. Nếu Diệp Dịch Hành thật sự tới tất sẽ bị người ta chuốc rượu. Tôn chỉ của đám người kia chính là súng phải chĩa vào con chim đầu đàn. Nổi danh là chuốc rượu, hơn nữa chuốc chết từng người một, vì Diệp Dịch Hành có thể uống rượu. Nhưng phẩm rượu lại không tốt, cái gọi phẩm rượu không tốt chính là, say rồi thì phun ra lời thật, hỏi gì trả lời đó, đã từng bị người ta giễu cợt nói, nhà nếu phạm tội cũng không cần thẩm vấn, trực tiếp chuốc say là được rồi. Tiếp theo, Diệp Dịch Hành say rồi thì lá gan còn vô cùng lớn, giống y như Võ Tòng đánh Lão Hổ, chuyện thường ngày không dám làm, nhất uống rượu xong liền xúc động. Trải qua buổi tiệc đáng xấu hổ lúc tốt nghiệp thời trung học. Bởi vì uống say bị mọi người khiêu khích, trực tiếp đè chủ nhiệm lớp trẻ tuổi xuống xé nát quần đối phương. Vì kết quả còn chưa thực hiện được, bởi vì tiếng thét chói tai kinh hoàng của thầy giáo và được mọi người kéo ra. Bất qua sau khi tỉnh lại, Diệp Dịch Hành rốt cục không có mặt mũi chạy tới gặp thầy giáo trường cũ nữa. Từ nay về sau, Diệp Dịch Hành uống rượu còn có một cái nguyên tắc tuyệt đối, đầu có thể rơi máu có thể chảy, nhưng không thể uống tới say. Lúc này nhìn một đám học sinh khổ bức ngã xuống, Diệp Dịch Hành lại một lần nữa cảm thấy may mắn. Cũng may bản thân bị biến thành mèo. Qua 11 giờ, bởi vì ký túc xá có giờ giới nghiêm, các nữ sinh liền rời đi trước. Đám nam sinh có sức chiến đấu không được tốt lấy danh nghĩa, đưa nữ sinh về lại ký túc xá, đều trốn hết. Hà Nghiên Luật lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lung lay lảo đảo, đứng dậy vượt qua mấy cỗ thi thể, đến bên cạnh Dương Khúc. Đẩy anh, Dương Khúc mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Hà Nghiên Luật lấy ra một cây bút máy trong túi sách đưa cho anh. Nói, quà Sở Văn Hạnh tặng cho anh. Dương Khúc nháy mắt thanh tỉnh. lắc lắc cái đầu nhức nhối khởi động thân thể, nhận lấy bút máy hỏi, cậu ta đâu? Hà Nghiên Luật nói, hôm nay là đại thọ của ông nội cậu ấy, về nhà với ông bà rồi, cho nên nhờ tôi tới, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Dương Khúc gật gật đầu cười nói, cảm ơn, nói xong, nắm bút máy, đầu lệch qua một bên ngủ tiếp. Diệp Dịch Hành dùng vẻ mặt run rẩy nhìn Dương Khúc, trong lòng xem thường nói, uy uy, lão huynh, anh giả say cũng không cần quá đáng vậy chứ. Hà Nghiên Luật nhìn quanh một vòng, cơ hồ không còn mấy người thanh tỉnh, anh sờ sờ mèo đen trong lòng nói, xem ra đều say à. Diệp Dịch Hành đưa móng chộp vào y phục trước ngực Hà Nghiên Luật. Sợ người nào đó cho cậu ở lại căn phòng khắp nơi đầy thi thể, mùi rượu ngập trời này. Nhóc muốn theo tao về không? Hà Nghiên Luật cúi đầu nhẹ giọng hỏi mèo đen trong lòng. Diệp Dịch Hành thừa nhận trái tim đáng thương lại bắt đầu, bang bang bang bang, nhảy loạn. Cùng Hà Nghiên Luật về, cùng Hà Nghiên Luật về, vậy có nghĩa là cùng sống với anh, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau lên lớp. Uy uy, ai nói cho cậu vậy? Còn có thể xem Hà Nghiên Luật viết tiểu thuyết như thế nào? Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn lại không bị đối phương phát hiện. Chỉ có bản thân Diệp Dịch Hành, rung động, kích động, cả đông lạnh, anh đây muốn theo anh về. Meo, meo, Diệp Dịch Hành run run, lông tơ, mị kêu hai tiếng. Theo bản năng cụp tai cọ ngực Hà Nghiên Luật, xem như là câu trả lời ưng thuận. Hà Nghiên Luật sung sướng cười khẽ một tiếng. Thằng nhóc này, ra khỏi quán, Hà Nghiên Luật thở ra một hơi. Ánh mắt cũng không mơ hồ, bước đi cũng không lảo đảo. Một tay ôm mèo đen, cước bộ nhẹ nhàng đi đến rìa đường cái. Tùy tay ngoắc một chiếc taxi, dưới bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Diệp Dịch Hành ngồi vào trong xe. Tên này say thật sao? Thật sự say sao? Min, Diệp Dịch Hành trong lòng hộc máu tam thăng. Sát ạ, anh đây quá lạc hậu rồi. Anh đây muốn sửa nguyên tắc thà giả đò. Thà rằng ngủ, uống rượu không thể uống say. Hà Nghiên Luật vân đạm phong khinh lấy ví ra, dùng thanh âm trong trẻo bình thản thường ngày nói với tài xế. Phiền toái tới đường phía Nam Đại học F số 16 Tinh Nguyệt Uyển. Cách chương.